Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyền ngôn tình Havala. Hôm nay, Kami sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Người tình của đại ca, tác giả Tiểu Ngôn. Nhấn like, ủng hộ, subscribe kênh Truyền ngôn tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi nghe truyện nha. Thời gian tan học. Mặt mày tiều tụy, Nam cùng Thu Thủy xông vào phòng học, trực tiếp đi đến chỗ ngồi của Vương Ninh Hinh, cắn răng nhẫn nhịn. Một tiếng trống vang lên, liền quỳ xuống trước mặt Vương Ninh Hinh. Hành động đột ngột của cô làm cho ai nấy nhất thời đều kinh ngạc. Các học sinh không tự giác vây quanh xem náo nhiệt. Chị! Nam cùng Thu Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Vương Ninh Hinh khó hiểu, không biết cô bị làm sao vậy. Nam cung Thu Thủy được ăn cả ngã về không, gạt tay em gái ra, thân sắc thập phần hèn mọn, lại khóc lóc cầu xin sự thương xót của cô. Thật xin lỗi Vương Ninh Hinh, ta biết mình không đúng, nhưng ta không có biện pháp để thay đổi chính mình. Ta thật sự rất yêu nghiêu. Hơn nữa, cô vỗ nhẹ vào bụng nghẹn ngào cầu xin. Hiện tại ta đã có cốt nhục của anh. Nếu anh không cần ta, ta chỉ còn đường chết. Vàng cộng ngươi, Vương Ninh Hinh. Ta biết ta đưa ra yêu cầu như vậy thật sự ích kỷ, nhưng hiện tại chỉ có ngươi mới có khả năng cứu mạng của ta và con ta. Cậu xin ngươi giúp ta, tặng nghiêu cho ta. Cậu xin ngươi. Vương Ninh Hinh vốn không biết Nam cùng Thu Thủy đang làm gì, đến bây giờ mới hiểu. Thì ra không chỉ cô hiểu, ngay cả bạn học xung quanh cũng đều ngộ ra. Có người đồng tình với Vương Ninh Hinh, lại có người vui sướng khi người khác gặp họa. Tóm lại, mọi người đều bắt đầu bàn tán. Cái gì mà thôi, sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Y, sao người có thể nói như vậy? Không đồng tình sao? Đồng tình cái rắm. Vương Ninh Hinh lạnh lùng nhìn Nam cung Thu Thủy đang quỳ dập đầu trên mặt đất, vừa khóc vừa kêu. Cô phảng phất cảm thấy mình đột nhiên biến thành kẻ ác bá đi ngược đãi người khác. Sao lại có tình cảnh này à? Cô biết Diêm Tĩnh Nghiêu đã có vị hôn thê rồi chứ? Vương Ninh Hinh lạnh lùng hỏi cô. Ta... Nam cung Thu Thủy nhất thời nghẹn lời, không ngờ cô ta lại rất bình tĩnh, hơn dự đoán của cô rất nhiều. Xem kìa, nói không ra lời, vậy càng chứng minh là cô cố ý. Mà kệ cô ý hay không, chuyện mang thai là thật. Các học sinh lại ầm ĩ lên, biết rõ mà vẫn cố phạm phải, cứ như bị ép buộc không bằng. Vương Đình Hinh tự nhận mình không trọn lượng đến nỗi đồng tình với cô, phá hư chuyện của người khác lại còn cầu xin giúp đỡ, thật nực cười. Nhưng cô lại không cười nổi, chỉ cảm thấy cõi lòng giống như bị xé nát. Nhất định là nói vậy, Ninh Hinh, bạn đừng để ý cô ta. Trần Chi vội vàng đứng lên bảo vệ Vương Ninh Hinh. Thiếu gia chỉ yêu bạn, căn bản không có khả năng cùng với người con gái khác. Huống chi, nhìn bộ dáng kia tuyệt đối không giống mang thai. Không, ta thật sự mang thai, cái thai khó từ 2 tháng trước, khi đi du lịch tốt nghiệp. Còn chưa lớn, cho nên nhìn qua không thể phát hiện. Cô vội vàng cam đoan với Vương Ninh Hinh. Sắc mặt Vương Ninh Hinh trắng bệch, đó là lúc cô bị bệnh, cho nên cô không thể đi cùng Diêm Tĩnh Nghiêu. Nhưng cũng chỉ ý là 2 ngày ngắn ngủi a. Không như dự đoán của cô, Nam cùng Thu Nguyệt nóng nảy nói. Vương Ninh Hinh, mọi người có lương tâm một chút. Trong bụng chị ta đã có đứa con của Diêm Tĩnh Nghiêu. Đây là thiên chân bản xác, không thể phủ nhận sự thật. Nhưng vì quan hệ của ngươi, hại chị ta mang tội có con ngoài xá thú, đứa trẻ vô tội không cha cũng sẽ bị người khác khinh thường. Tất cả chuyện này đều do ngươi, tại ngươi. Đủ rồi, các người đúng là không biết xấu hổ. Có mấy người thấy chị em Nam cùng quả tàn nhẫn, ích kỷ, không thể nhịn được mà lên tiếng. Liên quan gì đến ngươi à, đồ lắm chuyện. Còn hôn dữ, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ. Nam cung Thu Thủy khẽ cắn môi, lập tức lấy con dao thủy sĩ giấu từ trước đó cắt vào cổ tay, máu đỏ từ nhất thời chảy ra. Á! tiếng hét chói tai lập tức vang lên. Mau tìm thầy giáo! Đồ ngu, tìm thầy làm gì? Đi gọi xe cứu thương trước mới đúng. Bệnh viện tư nhân cao cấp mổ tư. Ở đây có một vài nữ sinh tầm 17-18 tuổi, quần áo gọn gàng ngăn nắp, nhìn qua cũng biết đều là nhà khá giả. Cha mẹ bọn họ đều làm việc cho xí nghiệp của nhà Nam Cung. Chính vì vậy tất cả đều tiếp cận Nam Cung Thu Thủy, trở thành bạn thân với cô. À, Thu Thủy, không ngờ bạn lại quyết tâm đến thế, dám lấy dao cắt vào cổ tay. Mình thật sự khâm phục dũng khí của bạn. Con muốn mình cũng không dám, mình sợ đau lắm. Bình thường không cẩn thận làm xước da cũng đau đến muốn khóc rồi. Bữa sáng hôm trước, Nam Cung Thu Thủy đột nhiên xông vào lớp học của Vân Linh Hinh, không quan tâm đến danh dự của mình, nước mắt chảy như mưa, lại quỳ xuống, dập đầu trước Vân Linh Hinh, dùng hành động hèn mọn nhất, dùng đứa nhỏ trong bụng làm cớ, thậm chí trước mặt mọi người còn cắt cổ tay tự sát. Không cần nói cũng biết, tự sát trong tình huống như vậy, đương nhiên không thể thực hiện trót lọt được. Nam Cung Thu Thủy lập tức bị đưa đến bệnh viện. Nhưng hành động long trời lở đất cùng hành vi khống núm của cô nhất thời làm trường học đang yên bình như bị thả một quả bom nguyên tử. Toàn bộ vườn trường trở nên náo nhiệt lạ thường. Các tin tức lớn nhỏ lan truyền khắp nơi. Không dám cũng phải làm bừa. Bạn thử tưởng tượng lấy dao cắt lên người mà xem. Rất đau à. Nếu không phải là không còn biện pháp nào khác, mình cũng không muốn dùng chiêu này. Nam Cung Thu Thủy tiếp nhận ý tốt của Thủy Lê. Cũng đúng, sợ đông sợ tây, sao làm chuyện lớn được. Nhưng chiêu này cũng thật công hiệu lắm. Hiện tại trong trường học, đầu đầu cũng thảo luận chuyện này. Đầu đề báo rồi tin tức nói qua. Tất cả đều đưa tin về chuyện của bạn. Hôm nay trường học có người tổ chức cá cược. Mọi người đều đón cô dâu của Diêm Tính Nghiêu sẽ là Vương Linh Hinh hoặc là bạn. Vậy Vương Linh Hinh đâu? Phản ứng của nó thế nào? Từ sau khi Nam Cung Thu Thủy vào viện, đã không có tin tức của Vương Linh Hinh. Cô nóng lòng muốn biết phản ứng của Vương Linh Hinh, bởi vì phản ứng của cô ta chính là mục đích duy nhất trong việc bị quả hóa liều của cô. Vương Linh Hinh! Mấy người nhìn nhau, liếc mắt một cái, rồi đồng thời lắc đầu. Bọn mình cũng không để ý. Nhưng mà màn biểu diễn hôm trước của bạn làm nó sợ đến mức mặt không còn giọt máu. Nghe nói lúc mọi người vội vã đưa bạn đến bệnh viện thì rất hỗn loạn. Lúc đó cũng không thấy nó đâu, mà hai ngày nay cũng không đến trường. Ngay cả Diêm Tính Nghiêu cũng vội vã đi tìm. Ai da, đại tiểu thư à, việc quan trọng nhất bây giờ là bạn phải tĩnh dưỡng thật tốt, chờ mặt váy cưới thôi. Nam Cung Thu Thủy, mày không biết cái gì gọi là có chừng mực sao? Nam Cung Thu Ngân không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào phòng, đưa tài hữu đến người nằm trên giường bệnh. Ba một tiếng, tát ngay vào giữa mặt Nam Cung Thu Thủy. Ngân Nhi, con làm gì vậy? Em con vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, sao con có thể làm thế với em? Nam Cung phu nhân kinh hô một tiếng, vội vã tới gần bảo vệ con gái. Vừa đến đã thấy hành động bạo lực này, các thiếu nữ liếc mắt một cái lập tức tức thời mà im lặng. Mẹ đừng che chở cho Thu Thủy, cũng là mẹ quá chiều nó nên mới thế này. Cái gì thoát khỏi nguy hiểm, chẳng qua cũng chỉ là một vết cứa nhẹ trên cổ tay, có nguy hiểm sao? Nhìn sắc mặt hồng thuận của em gái, ánh mắt anh đầy khinh thường. Bây giờ mới là nguy hiểm thật sự. Hai bữa nay những hợp đồng đã đàm phán thành công, tất cả đều bị hủy. Anh cả, anh đừng có đáng như vậy. Anh kinh doanh không giỏi, không có khả năng ký hợp đồng là chuyện của anh, sao có thể trút giận lên em? Nam Cung Thu Thủy thật tức giận đối với việc giận chó đánh mèo của anh trai. Tao không có khả năng. Mày lợi hại, mày có bản lĩnh. Có bản lĩnh làm những việc hạ lưu. Đến Diêm thị hạ lệnh tiêu diệt nhà chúng ta. Thiếu chút nữa là anh phát điên lên. Tiêu diệt! Nam Cung phụ nhân kinh ngạc, lại ánh mắt hỏi Nam Cung Thu Ngân. Nhưng Nam Cung Thu Ngân tức đến không muốn nói nữa. Bà ta đành phải nhìn sang chồng đang đứng ở chỗ cửa hỏi. Đây là thật sao? Đúng vậy, Diêm là phụ nhân khi biết tin này, cho là chúng ta tiết lộ tin tức cho giới truyền thông, nghĩ chúng ta cố ý làm to chuyện, làm mất danh dự của Diêm gia. Tôi cũng đã cam đoan với bà ta không phải Nhâm Minh, nhưng bà ta vẫn không tin. Nam Cung Điện thở dài gật đầu, tổn thất mấy vạn liền hợp đồng. Ông có thể không đau lòng sao? Nhưng so với lợi ích khổng lồ mà Diêm thị có thể mang lại nếu thành công, thì tổn thất lần này không đáng là bao. Lời nói của cha làm Nam Cung Tu Thủy kinh hoảng, khuôn mặt cũng chuyển thành trắng bệch. Cô biết thế lực của Diêm gia rất lớn, cha mẹ cô căn bản cũng không thể có cách để bắt Diêm gia phải khuất phục, cho nên mới muốn lợi dụng giới truyền thông và dư luận quần chúng để ép buộc Diêm gia. Nhưng đến bây giờ cô lại không có khả năng gánh vác hậu quả này. Nam Cung Điện dặn dò con gái đang nằm trên giường bệnh. Thu Thủy, sau này con đừng mạo hiểm như vậy nữa. Mặc kệ Diêm gia có chèn ép nhà chúng ta như thế nào, chỉ cần giữ được đứa bé, chúng ta còn có thể đàm phán lại. Diêm gia chỉ có một nam, Diêm lão phu nhân nhất định sẽ không trơ mắt nhìn cốt nhục của Diêm gia lưu lạc bên ngoài. Đến lúc đó, chúng ta nhất định phải giữ lại đứa bé. Diêm Tĩnh Nghiêu dù có kháng cự thế nào cũng phải ngoan ngoãn cưới con về. Đúng đúng đúng, bà còn nói rất có đạo lý. Bây giờ phải giữ gìn thân thể thì đứa trẻ sinh ra mới có thể khỏe mạnh, đây mới là việc quan trọng nhất. Nam Cung phu nhân thở nhẹ, hoan hỷ bưng bát thuốc bổ đến trước mặt con gái. Đứa bé trong bụng con gái mình nắm giữ tương lai của Nam Cung gia. Nam Cung chăm sóc tốt thì sao cũng được. Nhân lúc bát thuốc còn nóng, con mau uống đi. Trước việc cha mẹ vui vẻ, Nam Cung Thu Thủy vẫn thấy lo lắng, nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn uống hết bát thuốc đắng ngắt kia. Nam Cung Thu Ngân vốn không thích nhìn cha mẹ lợi dụng việc Thu Thủy mang thai để đạt mục đích nên chẳng thèm bận tâm tới em. Ta nói rồi, Diêm Tĩnh Nghiêu ta chỉ có một vợ, đó là Vương Ninh Hinh. Trừ cô ấy ra, không ai có tư cách làm vợ ta. Nhất là loại đàn bà vô sĩ như ngươi thì càng không thể. Những sợi tóc bị gió thổi cuốn bơi, quần áo trên người cũng vài ngày chưa thay. Hốc mắt Diêm Tĩnh Nghiêu chứa lệ nhưng vẫn cuồng dã, giống như ma vương từ địa ngục xông thẳng vào phòng bệnh, lạnh lùng đi sau là Tôn Di Ma, Trừ Phi và bốn tình khác. Thân hình anh vốn đã cao lớn, đi sau lại là bốn tên con trai quần áo đều là màu đen, khí thế làm cả nhà Nam Cung đều khiếp sợ, thần sắc đều hốt hoảng. Ngươi, các ngươi! Diêm Tĩnh Nghiêu liếc mắt, hai tên con trai như bóng đêm lập tức vọt đến, giống như hổ đói, lao thẳng vào chỗ giường bệnh, kéo Nam Cung Thu Thủy xuống giường. Á, các ngươi muốn làm gì? Buông ra! Nam Cung Thu Thủy kinh hoàng, không ngừng la hét dạy dỗ, nóng lòng muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của tên con trai kia. Diêm Tĩnh Nghiêu, ngươi! Nam Cung Thu Ngân lên tiếng thay em gái, nhưng một tên khác là đánh thẳng một quyền vào bụng anh, khiến anh đau đến không thở nổi. À! Tiếng thét chói tai vang lên từ bên trong. Diêm thiếu gia, chuyện gì cũng từ từ, đừng... Nam Cung Điện lắp bắp nói, tuy tuổi ông đã 50 nhưng vẫn chỉ sống trong thái bình, cho tới bây giờ chưa bao giờ chứng kiến tình huống như thế này. Đúng đúng vậy, Thu Thủy đang mang thai với ngươi, sao ngươi có thể thô bạo như thế, chẳng may làm ảnh hưởng đến thai nhi. Nam Cung phu nhân nấp phía sau trong lấy hết dũng khí để nói. Nam Cung Thu Thủy à, Nam Cung Thu Thủy, ngươi cũng biết bây giờ ta chán ghét ngươi thế nào rồi không? Tốt nhất ngươi nên thừa nhận đứa con trong bụng không phải của ta. Nếu không... Diêm Tĩnh Nghiêu nở nụ cười độc ác. Em... nếu không thì sao? Sắc mặt Nam Cung Thu Thủy đại biến, Diêm Tĩnh Nghiêu và Tôn Duy Ma hiểu ý nhìn nhau. Ta ghét việc lừa gạt, ngươi cũng biết rồi. Nhưng ta càng ghét ngươi không từ thủ đoạn, thậm chí còn dám bức bách người con gái ta yêu thật lòng. Tương lai, kết quả kiểm tra ADN mà chứng minh đứa bé không phải của ta, ta thề sẽ khiến Nam Cung gia các ngươi thân bại danh liệt. còn ngươi thì đem bán vào ổ chứa thấp kém nhất tại Trung Đông. Ngươi không phải thích yêu sao? Nơi đó có rất nhiều gã đàn ông thiếu tình yêu, bọn họ nhất định sẽ rất thích đứa con gái trắng nõn như ngươi. Tuyệt đối rất có nhiều cơ hội cho ngươi. Ta nghĩ ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Không được bao lâu, ngươi sẽ nhiễm các loại bệnh nan y qua đường tình dục. Nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ dặn bác sĩ hết sức kéo dài tính mạng của ngươi. Bởi vì... Anh nói nhỏ nhẹ, thông thả miêu tả, nhưng lời nói lạnh lùng trên miệng lại làm nhiệt độ xung quanh như hạ xuống âm độ, khiến lông tơ của mọi người đều dựng thẳng đứng lên, mồ hôi lạnh chạy ròng ròng. Thà muốn, người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Làm thân thể của mình chỗ nào cũng đều có mùi đàn ông, rồi mới chậm rãi mà chết. Muốn sinh đứa bé ra sao? Không có khả năng đâu. Nhưng cho dù đứa bé là của anh thật, kết cục của Nam cùng Thu Thủy cũng không thể tốt đẹp. Hơn nữa, bọn họ lại còn làm tổn thương bảo bối yêu quý của anh. Trên thực tế, đối với cả nhà Nam Cung, anh đã muốn thẳng tay không khoan hồng rồi. Nhưng nghĩ đến Nam Cung Điện, nên chỉ mới cảnh cáo nhỏ mà thôi. Nếu vậy mà nhà Nam Cung cũng không tỉnh ngộ, thì sắp tới sẽ là hủy diệt. À, không cần, không cần, ta không cần. Nam Cung Thu Thủy xanh cả mặt, cả người run rẩy không thôi. Đừng, đừng bị nó đe dọa. Đứa bé trong bụng còn chính là người của Diêm gia, nó không thể thay đổi. Con không cần phải lo lắng, dũng cảm sinh đứa bé ra. Đừng sợ, nó không làm hại được con đâu. Thật không? Diêm Tĩnh Nghiêu nở nụ cười, nụ cười lạnh khóc mà vô tình, vùng tài lên hét, mẹn đi. Dạ. Hai tên bên cạnh lên tiếng trả lời rồi lập tức hành động. Không! Nam Cung Thu Thủy dãy dụa cuồng loạn, muốn thoát khỏi sự khống chế kia. Cô biết Diêm Tĩnh Nghiêu nói được làm được, cô có thể sẽ bị mang đi bán. Anh đã muốn em sinh đứa bé thì nên thả em ra. Em... Chờ ngươi cơ hội khác. Sành non ngoài ý muốn. Anh nói bậy cái gì? Mặt cô nhất thời trắng bệch. Rõ ràng cô nói hợp tình hợp lý, nhưng cô lại chột dạ không thôi. Đứa bé này không dễ dàng mới có, phải bảo vệ nó sao có thể phá đi. Một khi như vậy, vậy người thích đến nơi kia rồi, mang đi. Không cần, em không cần sinh. Em không sinh đứa bé này nữa. Em không muốn bị đưa vào nơi dơ bẩn đó. Không được. Nam Cung Thu Thủy điên cuồng thét chói tai. Thu Thủy! Trước tình thế này, cả nhà Nam Cung nhất thời quá sợ hãi, kêu ai liên tục. Lúc này, ngay cả kẻ ngốc cũng biết đứa bé trong bụng cô không phải của Diêm Tĩnh Nghiêu. Nhưng mà... sao lại có thể như vậy? Ba, mẹ, con đã lừa mọi người. Đứa bé này không phải của Diêm Tĩnh Nghiêu, con không thể sinh nó ra. Thừa dịp Tinh Kỳ không để ý, lập tức xảy ra, đến quỳ trước mặt Diêm Tĩnh Nghiêu, không ngừng dập đầu. Để tránh phải vào cái ổ chứa khủng bố, sống mà không bằng chết kia, cô nguyện ý từ bỏ mọi kế hoạch, nói sự thật ra. Chỉ mong Diêm Tĩnh Nghiêu thấy cô thành khẩn mà cho cô một con đường sống. Như vậy thì cô cũng đã biết ơn lắm rồi. Cô không dám mơ tưởng đến anh nữa. Thực ra, cô đã từng có quan hệ với Diêm Tĩnh Nghiêu, nên tất nhiên cũng biết anh lạnh lùng vô tình. Cho nên, khi lúc trước chia tay, tuy cô vạn phần không muốn, nhưng cũng không dám một câu nhiều lời. Nhưng mấy ngày gần đây, chính mắt cô thấy Diêm Tĩnh Nghiêu luôn che chở, bảo vệ cho Vương Ninh Hinh, làm cô ghen ghét dữ dội, đồng thời cũng rất ngạc nhiên. Thì ra, Diêm Tĩnh Nghiêu không hoàn toàn vô tình như thế, anh cũng có thể dịu dàng đến vậy. Thế là, nội tâm lung lay, quyết định thực hiện kế hoạch, nhưng lại không ngờ mọi việc lại hỏng bét, chỉ có thể nhận được kết quả thế này. Bây giờ cô mới biết, thì ra anh chỉ ôm nhu như thế trước mặt một người, đó là Vương Ninh Hinh. Nếu là người con gái khác, cho dù là có con với anh cũng không thương tiếc dù chỉ một chút. Đáng tiếc, bây giờ cô tỉnh ngộ thì đã quá muộn. Tối hôm đó, khi em tìm được anh, Anh vẫn luôn miệng gọi Hinh Nhi, dù em cố gắng khiêu khích thế nào, anh cũng không động đậy, thậm chí còn đẩy em xuống giường. Em vừa tức lại không chịu được, tâm tình không vui, em đã đến quán bar tìm bạn trai. Bọn em thật xin lỗi, khi mẹ phát hiện em mang thai, em rất sợ, liền nghĩ ngay đến hôm em đi ra khỏi phòng anh, đã có vài người nhìn thấy. Cho nên thật xin lỗi, anh đừng bán em vào nơi đó, em không muốn. Cô càng nói càng sợ hãi, nhìn không được khóc lớn lên. Lá gan lớn lắm, dám vọng tưởng, bạn thao lẫn lộn. Triệu Phi xì một tiếng kinh miệt. Cô là một tiểu thư khuê cát lại đoan trang, không ngờ nội tâm lại tùy tiện như thế. Không phải, em chỉ tạm giữ cái thai này một thời gian thôi, mà kệ anh có cưới em hay không, em nhất định sẽ tìm cơ hội mà bỏ nó đi. Em tuyệt đối không dám bàn thao lẫn lộn, anh phải tin em. Cô kinh hoàng kéo ống quần của Diêm Tĩnh Nghiêu mà cầu xin. Trời ạ, nam cũng thiệt ông, có thờ tin gì mà lại sinh ra đứa con gái thế này. Nó nói vậy không phải muốn phá nát nhà Nam Cung hay sao? Vợ chồng Nam Cung dường như cực kỳ thất vọng về đứa con gái, suy sụp ngồi xuống sàn. Không dám! Diêm Tĩnh Nghiêu lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, dùng chân hất cô sang một bên. Người không phải không dám, mà là sợ chẳng may việc cơ mật bị bại lộ, cho nên mới không thể giữ lại đứa bé này. Lập tức, toán người vừa nãy tới lại rảo bước rời đi, ngay cả đầu cũng không quay đầu lại. 6 năm sau, Diêm Tĩnh Nghiêu nhìn bức ảnh chụp trong tay đến ngẩn người. Ngay cả thanh âm Diêm Lão phu nhân đi vào phòng sách cũng không nghe thấy. Thực ra, anh chỉ cần nhìn vào bức ảnh này, thì tính kiên nhẫn nhờ việc luyện võ nghiêm khắc 20 mấy năm qua, tất cả đều biến mất không còn tung tích. Ngón tay khẽ vuốt qua hai má đỏ hồng của cô, phảng phất như có thể cảm nhận được cô. Cô cười vui vẻ thế kia, sáng làng yêu kiều thế kia, ngày ảnh mặt trời mùa xuân cũng không thể sánh bằng. Lúc đó cô đang làm gì? À, lúc đó cô đang... Nghiêu Nhi! Lão phu nhân muốn đánh thức đứa cháu trai đang đứng thất thần kia, bèn duỗi tay ra rút bức ảnh đi. Quả nhiên hữu hiệu, Diêm Tĩnh Nghiêu liền thoát khỏi mê muội. Hổng! Anh lập tức quay đầu lại, sắc khí đằng đằng, nhưng vừa thấy bà thì chữ lão lập tức nuốt vào lòng. Bà nội, bà vào đây lúc nào? Sao cháu không biết? Anh liền muốn lấy lại bức ảnh. Sau khi Hình Nhi mất tích, bức ảnh này đã thành bảo bối tùy thân của anh, ai dám động vào nó, anh đều cho ăn no. Nhưng bà nội đương nhiên ngoại lệ. Người chỉ mãi nhìn mỹ nhân, sao con rảnh để ý đến bà già này? Lão phu nhân chẳng những không sao trả, ngược lại còn đưa lên trước mắt nhìn cẩn thận. Hay, Hình Nhi cũng thật xinh xắn, có trách Nghiêu vẫn không quên được. Bà nội! Được rồi, cho ta mở xem một lát mà cũng không được sao? Bà nói xong, liền đưa lại cho anh. Nhìn bộ dạng cẩn thận cho vào ví da của anh, bà chỉ biết lắc đầu. Nghiêu Nhi, ngươi đừng trách bà nội nhiều lời. 6 năm rồi, ngươi cũng đã tìm con bé trên trời dưới đất suốt 6 năm. Như vậy mà còn không tìm thấy con bé, đó không phải chứng minh người và nó không có duyên hay sao? Huống chi... Nhìn anh liếc mắt một cái, bà sửa lại chính sách hoãn binh. Bà nội già rồi, đã hơn 80 tuổi, là cái tuổi gần đất xa trời rồi, cũng không sống được bao lâu nữa. Chỉ có nguyện vọng duy nhất là nhìn thấy Diêm già đời tiếp theo. Quên Hình Nhi đi thôi, nếu nó có tâm, sớm đã quay lại rồi. Nếu người ta vô tình với ngươi, thì ngươi kiên trì cũng có ý nghĩa gì? Diêm thị chúng ta gia tài bạc triệu, ngươi lại tuấn tú như thế, thiếu gì con gái theo đuổi. Bà nội nói cho ngươi biết, vài ngày trước ta đã gặp con gái của Hồng Gia, là thiên kim tiểu thư nhưng cũng rất thông minh. Nếu ngươi không thích những cô gái nhõng nhẽo khó chiêu, chỉ bằng quan tâm một chút đến Lâm Nhi đi. Tuy rằng con bé là cháu gái của ta, nhưng thực tế là không có quan hệ huyết thống. 4 năm trước, Khi Lâm Nhi đến Diêm Trang, ta đã thấy nó có ý với ngươi. Lâm Nhi vốn rất không khéo, bộ dáng cũng không tồi. Ngươi cũng biết rất khó tìm được người có khả năng làm thư ký cho mình. Người ta lại chịu mệt nhọc làm đến 2 năm, nhưng chưa bao giờ thấy nó kêu la. Diêm Tính Nghiêu mặc kệ bà nội nói, cũng không đáp lời, bởi vì bà nói việc này không biết đã bao nhiêu lần, anh mà phản bác lại chỉ khiến bà nội cao hứng hơn mà thôi. Hôm nay chuẩn bị ký hợp đồng nên anh phải liên tục thức đêm một tuần, thật sự không còn sức, cũng chẳng muốn biện hộ. Dù sao, mặc kệ bà nội nói sao, cũng không có khả năng anh từ bỏ Hình Nhi. Diêm Tĩnh Nghiêu thất thần nở nụ cười. Hình Nhi là người con gái duy nhất không sợ anh. Mỗi lần thấy anh bá đạo, cô không thể làm gì, chỉ biết tức giận lạnh lùng nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy giận dữ, vừa tức vừa giận, nhưng bộ dạng lại rất đáng yêu. Hình Nhi vô tình với anh sao? Anh luôn luôn cho rằng Hình Nhi quan tâm tới anh. Tuy rằng lúc đầu vì sự bá đạo của anh mà cô sợ chết khiếp, nhưng sau nửa năm sống chiều ở chung, Diêm Tĩnh Nghiêu có thể khẳng định Hình Nhi thương anh. Thậm chí trước khi bọn họ đính hôn, lòng cô cũng đã có anh. Bằng không, cô không thể lạnh nhạt với tất cả mọi người như vậy. Vì sao mỗi lúc gặp anh lại tâm hoảng ý loạn, vừa thấy mặt đã muốn trốn ma? Là phu nhân nói đến khô miệng khô lưỡi, mới phát hiện hồn phách của cháu yêu không biết đã bơ đến nơi nào. Hiển nhiên đêm nay mình lại phỉ lời, lời của ba đều không vào tai anh. Đứa bé này... Là phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, Nghiêu Nhi như vậy thì hy vọng trước mắt đã hết rồi. Một khi nó đã hạ quyết tâm thì không có gì có thể thay đổi được. Là phu nhân lại thở dài. Diêm Tĩnh Nghiêu cuối cùng cũng nhận ra, khó hiểu nói: Bà nội, bà sao vậy? Có phải hay không? Không cái gì. Bà khẽ vỗ vai anh. Đêm đã khuya, đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn phải đi làm. Hiện tại bà cũng chỉ có thể cầu xin ông trời để Nghiêu Nhi sớm có thể tìm ra bảo bối của anh. Nếu không, Diêm gia chỉ có nước tự tử. Trang Lâm đi về phía phòng ngủ. Mặc dù đứng ngoài cửa chỉ nghe thấy một đoạn ngắn, nhưng cũng đủ để cô cao hứng không nói nên lời. Cô vỗ vỗ vào ngực, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Tuy cô thầm có cảm tình với thiếu gia, thế nhưng ngay từ đầu đã bị lão phu nhân phát hiện, hơn nữa lại còn kích lệ cô. Lão phu nhân không nhìn lầm, Trang Lâm quả thực có tâm ý với Diêm Tĩnh Nghiêu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Diêm Tĩnh Nghiêu, cô đã lập tức yêu con người lạnh lùng uy nghiêm này. Kỳ thực, cô với Diêm lão phu nhân có quan hệ họ hàng rất xa, cho nên khi có thể đến ở tại Diêm Trang, cô tin rằng đó là ý của ông trời, muốn cô trở thành nữ chủ nhân ở nơi này. Cô cũng biết thiếu gia có vị hôn thê, nhưng cô ta đã mất tích nên không thể uy hiếp được cô. 2 năm qua, cô phải cắn răng chịu đựng vất vả, cố gắng ngoan ngoãn cam chịu, cuối cùng cũng không uổng phí công sức. Chẳng những là phu nhân tán thành, ngay cả thiếu gia cũng không phản đối, ngay vàng Diêm thiếu phu nhân chỉ còn là vấn đề thời gian. Nước Pháp, nơi tập trung các nhân vật nổi tiếng, các cô gái xinh đẹp tụ tập cho tiệc đêm, chỉ thấy người người đi lại không ngớt, ăn uống linh đình, xa hoa đến nỗi chỉ có thể dùng cụm từ tiêu tiền như nước để hình dung. Loại nước hoa hương quý tộc của công ty mỹ phẩm Uy Nhĩ Sâm vừa mới tung ra đã tạo nên một làn sóng lớn, thế nên họ đã tổ chức tiệc rượu hôm nay để chúc mừng. Hương quý tộc lần này không ngờ lại thành công lớn đến vậy, nhưng lớn nhất vẫn phải kể đến công của tiến sĩ Vương. Uy Nhĩ Sâm tiên sinh phấn chấn giơ lọ nước hoa lên cao, hô lớn. Những người có mặt lúc đó lập tức phụ họa theo. Uy Nhĩ Sâm tiên sinh quá khách khí rồi. Một giọng nữ ôn nhu khiêm tốn nói, nếu không có... Khi tiếng nói mềm mại kia vang lên, Bức xác làm người đàn ông tủm nhực tào nhã đứng sau bồn hoa kia chú ý. Tầm mắt anh nhìn qua lớp quần áo đẹp đẽ trần quý kia, chỉ thấy một đám người quần áo Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net